Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1569, nam nhân tốt tuyệt thế, thiên bác giả 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cây ly thiếu chủ, ngươi quả nhiên là bị nữ tử này mê tâm hồn, nàng rõ ràng là có mang mục đích ráp tâm bất lương. Phủ chủ càng buồn bực. Hơn nữa, hôm nay ta nói ở chỗ này, ngươi phải cưới oanh nhi, nếu không, vị trí thiếu chủ này của ngươi cũng làm đến cùng. Tầm mắt thiên bác giả từng chút chuyển tới trên người phủ chủ, bên môi đỏ mọng chứa một nụ cười âm lãnh. Ta thật muốn biết, là ai cho ngươi cái lá gan này, cho ngươi nói ra loại lời nói này. Thê tử của ta vĩnh viễn chỉ có một mình Cố Nhược Vân, về phần minh phủ này. Còn không tới lượt ngươi tới làm chủ. Ngươi, sắc mặt phủ chủ càng xanh mét. Không sai, ngay từ đầu hắn quả thật không dám làm gì thiên bác giả quá mức, dù sao hắn không biết ý nghĩ của tổ trưởng lão. Mà sau khi việc hắn muốn làm được tổ trưởng lão tán thành, cũng không cần phải băn khoăn quá nhiều. Nghĩ đến đây, hắn, phịch một tiếng vỗ bàn đứng lên, tức giận nói. Ta là phủ chủ minh phủ, chuyện minh phủ đều nên do ta đến làm chủ. Ngươi thân là thiếu chủ minh phủ, thì người có thể quyết định hôn nhân thay ngươi cũng chỉ có ta, ta kêu ngươi cưới ai, ngươi nhất định phải cưới người đó. Thiên bác giả nhẹ nhàng nở nụ cười. Chỉ là tươi cười của hắn không dịu dàng giống khi đối mặt với Cố Nhược Vân, mà là lộ ra hơi thở âm trầm. Không biết vì sao, nhìn thấy khóe môi nam nhân nhếch lên, trái tim phủ chủ đập mạnh một nhịp, luôn cảm thấy mình đã xem nhẹ cái gì đó. Bá, còn không chờ phủ chủ phục hồi tinh thần lại, thiên bác giả bỗng nhiên hư không biến mất, chờ khi hắn lại xuất hiện đã đến trước mặt phủ chủ, bàn tay to nắm chặt cổ của hắn ta, trong con ngươi thị huyết tràn đầy âm trầm. Từ đây về sau, ngươi không còn là phủ chủ minh phủ nữa. Nam nhân gằn từng tiếng, âm thanh âm trầm như nước, lại làm cho phủ chủ hoàn toàn choáng váng. Hắn ta thật sự không rõ, thiên bác giả này là như thế nào thừa dịp mình còn không phản ứng lại đã bắt được hắn ta. Chấm, phải biết rằng, trước đó, phủ chủ vẫn luôn cho rằng thực lực của thiên bác giả nhiều lắm cũng chỉ ở cảnh giới chí tôn. Thì ra tiểu tử này vậy mà bất chi bất giác đột phá đến cửu truyền. Hoàng Oanh nhìn thiên bác giả, đáy mắt lộ ra một chút phức tạp. Trước kia nàng ta cũng không biết thực lực của nam nhân này, hiện giờ sau khi thấy được lực lượng hắn bày ra, cả trái tim của nàng ta đã dần dần luân hãm vào. Nhất là, tư thái vừa rồi của thiên bác giả quá mức khí phách, loại khí phách này là nữ nhân nào cũng không cách nào chống cự. Nhưng mà, nghĩ tới thanh y nữ tử đứng ở bên người thiên bác giả, trong lòng Hoàng Oanh lại sinh ra một loại chua xót, càng nhiều hơn vẫn là hâm mộ. Thiên bác giả, ngươi làm như vậy, tổ trưởng lão sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sau khi phủ chủ sừng sốt một chút thì tức giận kêu gào lên. Ta nói cho ngươi biết, cho ngươi cưới oanh nhi là mệnh lệnh của tổ trưởng lão, chẳng lẽ ngươi ngay cả mệnh lệnh của tổ trưởng lão cũng muốn cãi lại. Huống chi, đều là cửu chuyển sơ kỳ, thực lực của ta cũng không yếu hơn ngươi, nếu không phải là ngươi đánh lén, ngươi căn bản là khống chế không được ta. Chấm, cho dù thiên phú của thiên bác giả này cường thịnh lại như thế nào. Chỉ cần là ở trong minh phủ này, đều phải nghe theo mệnh lệnh của tổ trưởng lão, cho nên, người hắn cưới chỉ có thể là oanh nhi. Quả nhiên, nghe được lời phủ chủ nói, khí thế trên người thiên bác giả càng cường thế, khuếch tán ở trong toàn bộ tộc đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người thân là cảnh giới chí tôn đều không cách nào chống đỡ hơi thở cường đại này, cho nên, sau khi bị khí thế thiên bác giả cuốn ra lan đến, bọn họ đều là sắc mặt trắng bệch, ánh mắt xuất hiện một chút kinh hãi. Cách chương.